Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Lược Thiên Chi Dực. Rốt mặt không thay đổi vung ngược tay lên. Tại trái ác quỷ thức tỉnh về sau, đối với hắn mà nói tựa như là cá bơi vào nước. Cùng lúc trước tính linh hoạt quả thực là ngày đêm khác biệt. Thi triển năng lực xúc cảm cũng xa so với trước đó muốn tốt rất rất nhiều. Oanh, cơ hồ là một nháy mắt, kia đầy trời đạn cùng hỏa pháo liền dừng lại tại không trung. Sau đó đang vặn vẹo chi lực rào sát hạ hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó cuồng bạo vặn vẹo chi lực trùng trùng điệp điệp can quét cả con đường. Hướng về quái khách đoàn hải tặc đám người quấn giết tới. Về phần rốt dưới lòng bàn chân xuyên thấu qua đến quỷ dị lực lượng, thì bị hắn nhấc chân đạp mạnh, liền trực tiếp đạp tán loạn ra. Không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Uy uy nói đùa cái gì? Lực lượng này cũng mạnh có chút quá đầu đi. So với rốt, quái khách đoàn hải tặc đám người, tại rốt triển lộ lực lượng trước mặt, liền đều lộ ra mấy phần kinh hãi cùng vẻ chấn động. Kia vặn vẹo chi lực chỗ đến, cả con đường thật giống như bị một đầu ngang vòi rồng càn quét. Kiến trúc cùng đại địa toàn bộ đều từng khúc sụp đổ, bị xé vỡ nát. Quái khách Byron con ngươi kịch liệt co vào. Không chờ hắn làm ra cái gì động tác, kia cỗ cuồng bạo vặn vẹo chi lực liền đã chính diện oanh kích tới, đem hắn lôi cuốn ở trong đó. Đại địa chuyển di, cảm thấy được tử vong uy hiếp, hắn không chần chờ chút nào, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, tướng mình trái ác quỷ năng lực kích phát ra, hai tay hiện lên hình cái vòng đẩy hướng kia bộc phát tới vặn vẹo chi lực. Oanh, rốt vặn vẹo chi lực tại hắn chỗ triển lộ quỷ dị lực lượng dưới, vậy mà đột ngột quẹo thật nhanh cong, từ hướng về phía trước biến thành hướng phía dưới, bỗng nhiên đánh vào bên trong lòng đất. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, phương viên hơn 10 mét mặt đất, liền bị bóp méo chi lực quấy nát nhừ. Xuất hiện một cái to lớn cái hố, chiều sâu đạt đến mấy chục mét, quán xuyên á ngươi mạn cây đước lan tràn gốc rễ, lộ ra phía dưới nước biển. A, nhìn xem một màn này, rốt ánh mắt hơi lóe lên, hơi có chút ngoài ý muốn. Quái khách Byron trạng thái có chút chật vật, nhưng lại cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Hai tay của hắn còn duy trì đẩy ra tư thế, chậm rãi thu, lạnh lùng nhìn chằm chằm rốt. Thật sự là sức mạnh đáng sợ. Bất quá còn không đả thương được ta. Ta là ăn hệ siêu nhân chuyển di chi quả chuyển di người. Có thể tướng bất kỳ lực lượng nào đều tùy ý chuyển di phương hướng. Xem ra có thể đi đến người nơi này, vẫn là có chút tài năng. Rốt hơi kinh ngạc về sau, liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng đồng thời, tay phải hư nắm thành quyền, hướng về phía quái khách Byron cùng quái khách đoàn hải tặc phương hướng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ta đã nói qua, loại lực lượng này đối ta vô dụng. Byron quát lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào bày ra tư thế, hai tay lần nữa hướng phía trước đẩy ra, phát động trái cây năng lực. Lần này dự định tướng rốt lực lượng hoàn toàn đẩy ngược đi. Thế nhưng là, khi hắn hai tay chạm đến kia cỗ vặn vẹo chi lực một sát na, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Mặc dù rốt lần thứ hai phóng thích công kích, cùng lần thứ nhất ảnh hưởng phạm vi không sai biệt lắm, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Không khí hiện ra quỷ dị vặn vẹo, đứng ở một bên nhìn lại, liền phảng phất cả con đường không gian, giống như biến thành một trang giấy, bị cong quyển chồng chất. Chuyển di chi quả có thể chuyển di lực lượng, không hề nghi ngờ là có hạn mức cao nhất, mà rốt một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, không thể nghi ngờ là đã vượt qua trước mắt hắn có khả năng chuyển di hạn mức cao nhất. Không, đây không có khả năng. Byron hai tay chống đỡ kiêu anh kích tới cuồng bạo vặn vẹo chi lực, liền phảng phất một người tại ngăn cản một tòa sụp đổ sơn phong. Trên hai tay gân xanh bên ngoài bốc lên, đem hết toàn lực phóng thích chuyển di chi lực, nhưng lại tựa như châu chấu đá xe. Kia vặn vẹo hư không rất nhanh bao phủ hai tay của hắn, để hai tay của hắn trong nháy mắt hiện ra quỷ dị chồng chất vặn vẹo. Ngay sau đó từng chút lan tràn mà qua. triệt để đánh tan hắn chuyển di chi lực, đem hắn bản nhân tính cả hậu phương quái khách đoàn hải tặc đám người toàn bộ lôi cuốn tại trong đó. Oanh, cỗ này vặn vẹo chi lực trên đường phố lan tràn ra mấy chục mét về sau. Rốt cục oanh minh một tiếng nổ bể ra đến. Trên đường phố bày biện ra một đạo kinh khủng nổ tung vết tích. Hai bên kiến trúc toàn bộ đều bị phá hủy hơn phân nửa. Liền tựa như bị một đạo đường kính 10 mét laser vũ khí trong nháy mắt chôn vùi nửa đường phố. Có trốn ở trong ngõ tắt âm thầm người quan sát. Suýt nữa liền bị cỗ lực lượng này cho lôi cuốn ở trong đó. Cơ hồ chính là dán mặt đi qua. Để bọn hắn tất cả đều là lưng trở nên lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là quỷ thủ rốt lực lượng. Tiền truy nã 440 triệu belly đại hải tặc thực lực. Tiền truy nã 200 triệu 30 triệu belly. Quái khách Byron đã hoàn thành săn giết. Thu hoạch được ban thưởng. 90 điểm thiên phú độ thuần thục. 1 điểm tự do điểm thiên phú. Trước đó nguyên bản đã góp nhặt không ít tự do điểm thiên phú. Nhưng kích hoạt cứng cỏi hao phí 1 điểm. Kích hoạt linh tâm hao phí 1 điểm. Liên tục tiêu hao cuối cùng chỉ còn lại 1 điểm. Hiện tại cầm tới quái khách Byron cái này 1 điểm. Rốt cục lại có 2 điểm tự do điểm thiên phú. Nhìn lướt qua phá thành mảnh nhỏ đường đi. Rốt thu ánh mắt. Đi thôi. Xử lý quái khách đoàn hải tặc. Cũng bại lộ hắn tại quần đảo Sabao đi. Nếu như chính phủ cùng hải quân đối với hắn vẫn là sát tâm bức thiết. Không bao lâu hải quân đại tướng hẳn là liền muốn đến đây. Robin khẽ gật đầu. Đi theo Rốt hậu phương. Hai người liền muốn rời đi đường đi. Thế nhưng là. Ngay tại hai người quay người đi ra hơn 10 mét thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên từ một bên một tòa kiến trúc đỉnh truyền đến. Ai ai ai đến chậm một bước sao? Quái khách đoàn hải tặc thế mà bị xử lý à? 400 triệu belly treo thưởng cứ như vậy không có. Kia là một người mặc màu trắng áo choàng, thon gầy nam tử. Hắn ngồi tại một tòa tàn tạ kiến trúc đỉnh. Cầm trong tay một thanh củ lạc. Tiện tay hướng miệng bên trong ném đi một viên. Nhìn xem quái khách đoàn hải tặc kia đã bị hoàn toàn diệt sát liền thi thể cũng không tìm tới phế. Tích thẳng lắc đầu. Rốt dừng bước. Robin cũng đồng thời ngừng lại. Trốn ở mảnh này phế tích đường đi bên trong những người kia. Nhìn thấy kia xuất hiện tại tàn tạ kiến trúc đỉnh nam tử. Cũng đều là nhao nhao khẽ giật mình. Có người nghĩ đến cái gì? Trong nháy mắt lộ ra vẻ động dung. Không phải là tên kia. Rốt nhìn chằm chằm kiến trúc đỉnh bạch áo choàng nam tử. Có chút nheo mắt lại. Nói, thợ săn hải tặc Lược Thiên Chi Dực Fisherman. Đối với hải tặc mà nói, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ dùng thương cùng kiếm. Sẽ không dùng thương cùng kiếm hải tặc thật sự là quá hiếm thấy quá hiếm thấy. Kiếm sĩ bên trong có thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt ưng. Tay súng bên trong tự nhiên cũng có thế giới thương thứ nhất khách. Là cùng cụt một tay Carlos đặt song song mạnh nhất thợ săn hải tặc một trong. Carlos chết tại mắt ưng trong tay. Cái này một trong cũng có thể trừ đi. Lược Thiên Chi Dực, thật là tên kia. Nghe nói tất cả bị hắn xử lý hải tặc, đều là bị củ lạc đánh xuyên qua đầu. Mặc dù là thế giới thương thứ nhất khách, nhưng không có mấy người gặp qua thương của hắn. Âm thầm không ít người đang nghe Rốt đọc lên. Bạch áo choàng nam tử danh hào lúc, đều là nhao nhao hấp khí. Cứng rắn muốn luận lời nói. Carlos trên thực tế còn muốn xếp tại Fisherman về sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.